Ma Tôn cũng muốn nghỉ phép thanh sắc vũ dược. Chương 35, kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nhàn Vân vốn đã có thể phớt lờ những lời của hệ thống cứu thế về việc Côn Môi, chỉ coi như không nghe thấy. Nhưng vừa rồi Đoan Mộc Vô Cầu đã nhẹ nhàng hôn y một cái, dù chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, đơn giản như việc vô tình chạm tay, nhưng sự tiếp xúc da thịt ấy vẫn gợn lên từng cơn sóng nhỏ trong lòng Lạc Nhàn Vân. Y không kìm được mà nhìn về phía Đoan Mộc Vô Cầu, chỉ thấy hắn dù mệt mỏi, nhưng mắt lại sáng rực, thậm chí còn đang chăm chú nhìn vào môi y. Những lời vừa rồi của hệ thống cứu thế nếu coi đó như lời Đoan Mộc Vô Cầu nói, thì cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có điều cách nói của Đoan Mộc Vô Cầu sẽ nghiêm nghị hơn hệ thống cứu thế nhiều, hắn sẽ chỉ tay vào môi mình mà nói. Bản tôn đã giải cứu Thiên Thọ Phái, chẳng lẽ sư huynh không định cảm ơn bản tôn một cái sao? Mặc dù cách nói của Đoan Mộc Vô Cầu khác với hệ thống cứu thế, nhưng nghĩa của lời nói vẫn tương tự. Lạc Nhàn Vân nhìn vào mắt của Đoan Mộc Vô Cầu, bỗng chốc y muốn quay mặt đi, tránh ánh nhìn của hắn. Y biết tại sao Đoan Mộc Vô Cầu lại hôn mình vào lúc đó. Khi ấy y đã nói lời từ biệt, Đoan Mộc Vô Cầu không muốn nghe nên muốn y im lặng. Bình thường Đoan Mộc Vô Cầu có thể dùng cách, bản tôn nghe nhưng không nhớ, để biến lời nói của y thành gió thoảng bên tai, trực tiếp trói y lại là xong, không cần phải bịt miệng. Nhưng lần này Đoan Mộc Vô Cầu vừa nghe thấy lời của hệ thống cứu thế, Lạc Nhàn Vân đã chứng kiến sức mạnh. Ám ảnh hôn môi của hệ thống cứu thế, khó có ai có thể chống lại. Đoan Mộc Vô Cầu bị ảnh hưởng, lúc đó trong đầu chắc toàn là ý nghĩ hôn, nên khi cảm xúc dâng trào, hắn đã thuận thế mà làm. Lạc Nhàn Vân lý trí phân tích, rằng nụ hôn vừa rồi có thể coi là kết quả của sự hợp tác giữa hệ thống diệt thế và cứu thế. Nhưng quan trọng nhất là tình cảm của Đoan Mộc Vô Cầu dành cho y đã được hai hệ thống đánh thức. Trước kia Đoan Mộc Vô Cầu không hiểu lòng mình, nhưng giờ thì hiểu rồi, và đã hành động. Sau này hắn sẽ dần dần thử thách, từng bước tiến tới, cho đến khi chiếm được hoàn toàn. Lạc Nhàn Vân không biết phải xử lý món nợ tình cảm lằng nhằng này thế nào. Với tính cách của mình, nếu y không có tình cảm với Đoan Mộc Vô Cầu, khi nhận ra tình cảm của hắn, đáng lẽ phải tránh xa Đoan Mộc Vô Cầu ngay lập tức, cắt đứt những mầm mống tình cảm vừa nảy sinh. Nhưng với tính cách của Đoan Mộc Vô Cầu, người sẵn sàng ra tay tàn nhẫn lại có hệ thống diệt thế liên tục dụ dỗ, sao Lạc Nhàn Vân có thể để Đoan Mộc Vô Cầu hành động một mình? Y phải ở lại bên Đoan Mộc Vô Cầu, cho đến khi giúp hắn thoát khỏi sự kiểm soát của hệ thống diệt thế. Đi thì không thể đi, mà ở lại thì phải đối mặt với sự tiến công từng bước của Đoan Mộc Vô Cầu. Lần đầu tiên Lạc Nhàn Vân hiểu thế nào là cắt không đứt, gỡ chẳng xong. Y kìm nén ý định quay đi, giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đoan Mộc Vô Cầu. Sư đệ, trận pháp Thực Nguyệt Thôn Thiên đã bị phá, đệ có thể thu hồi quan tài chôn trời rồi. Không có gì giải tỏa ngượng ngùng tốt hơn là nói về việc chính. Đoan Mộc Vô Cầu giỏi trong việc giả vờ tạo khí thế, nhưng Lạc Nhàn Vân còn giỏi giả vờ bình tĩnh hơn. Y là người đã từng đứng trước trụ trời sụp đổ mà vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh, động viên cả giới tu chân cùng nhau cứu thế giới. Dù trời có sụp trước mắt, Lạc Nhàn Vân cũng không lộ vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Vô Cầu thấy Lạc Nhàn Vân giữ được vẻ mặt bình thường, hoàn toàn không để ý đến nụ hôn vừa rồi. Trong lòng thầm cảm phục sư huynh quả là không dễ bị tâm ma lay chuyển, nhưng lại có chút lạc lõng. Hắn nói với Lạc Nhàn Vân, mỗi khi ta cạn kiệt chân nguyên, sức mạnh suy yếu, ta thường trốn vào quan tài chôn trời để ngủ giấc, hồi phục năng lượng. Nhưng ta không dám ngủ quá lâu, quan tài chôn trời sẽ phản lại chủ nhân, nếu ở trong đó quá một canh giờ, sẽ bị quan tài chôn trời dần dần hấp thụ, trở thành dưỡng chất của nó. Lần này chân nguyên của ta tiêu hao rất nhiều, cần phải ngủ một giấc dài 10 canh giờ, không thể ngủ trong quan tài chôn trời được. Sư huynh, ta có thể, đệ cứ ngủ đi, ta sẽ bảo vệ đệ, Lạc Nhàn Vân hứa, nhưng Đoan Mộc Vô Cầu lại nói, sư huynh, ta có thể gối đầu lên chân huynh mà ngủ không? Lạc Nhàn Vân, y thực sự muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Đoan Mộc Vô Cầu, nhớ lại những vết thương của hắn. Vừa rồi Đoan Mộc Vô Cầu không né tránh mà đỡ thẳng cú đánh toàn lực của Hạ Diên Niên, trên lưng vẫn còn vết thương cháy xém. Hắn lại còn điều khiển quan tài chôn trời để chịu đựng sức ép của ánh trăng và linh mạch núi Thiên Thọ, bên ngoài có vẻ không sao, nhưng Lạc Nhàn Vân biết, nội tạng của Đoan Mộc Vô Cầu chắc chắn đã bị tổn thương. Hắn đã cứu rất nhiều người, nhưng không đòi hỏi một lời cảm ơn nào, chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ như vậy. Lạc Nhàn Vân không thể lạnh lùng từ chối, chỉ đành khẽ gật đầu. Đoan Mộc Vô Cầu mừng rỡ, lập tức thu hồi quan tài chôn trời. Không gian đen tối biến mất, ánh trăng lại tỏa sáng trên núi Thiên Thọ. Sinh linh trên núi Thiên Thọ vẫn đang say giấc dưới hiệu ứng của quy tắc. Tĩnh lặng, phải mất thêm vài canh giờ nữa mới có thể tỉnh lại. Xung quanh chìm vào im lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng đánh nhau giữa Đoạn Thừa Ảnh và Hạ Diên Niên. Thu hồi quan tài chôn trời xong, Đoan Mộc Vô Cầu liền ngã ra ngủ. Lạc Nhàn Vân ngồi xuống đất, tựa lưng vào tường để Đoan Mộc Vô Cầu gối đầu lên chân mình. Đoan Mộc Vô Cầu không chút phòng bị mà chìm vào giấc ngủ. Lạc Nhàn Vân khẽ vén tóc trên trán hắn, nhìn vào gương mặt trẻ trung quá mức của Đoan Mộc Vô Cầu. Hạ Kinh Luân còn trẻ, Đoan Mộc Vô Cầu thực ra cũng không lớn hơn Hạ Kinh Luân là bao, chỉ là dáng người cao lớn hơn thôi. Nhưng bình thường Đoan Mộc Vô Cầu lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ra dáng hung hăng khó gần, nên mọi người dễ quên mất tuổi thật của hắn. Giờ đây khi Đoan Mộc Vô Cầu nhắm mắt ngủ say, mới lộ rõ sự trẻ trung của mình. Lạc Nhàn Vân nhớ lại những lời Đoan Mộc Vô Cầu nói trước khi ngủ, nghĩ đến việc khi hắn cạn kiệt chân nguyên chỉ có thể trốn vào quan tài chôn trời để ngủ một lúc, mà cũng chỉ dám ngủ có một canh giờ. Hắn đã gây thù khắp nơi trong ma đạo, không ai dạy hắn bố trí trận pháp phòng thủ, không có lãnh địa của riêng mình, cũng chẳng có ai bảo vệ. Bao nhiêu năm qua, không biết Đoan Mộc Vô Cầu đã vượt qua tất cả như thế nào. Đệ vốn chỉ là một người không có tham vọng gì, chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi mà. Lạc Nhàn Vân thở dài khẽ khàng. Lạc Nhàn Vân chợt nảy ra một ý nghĩ. Y vẫn còn hơn 100 năm tuổi thọ. Có lẽ trong thời gian hữu hạn này, y có thể bảo vệ Đoan Mộc Vô Cầu. Không cầu mong bảo vệ được tính mạng của hắn. Chỉ cần khi Đoan Mộc Vô Cầu ngủ, y có thể canh giữ, ngăn chặn kẻ thù xâm nhập tổn thương Đoan Mộc Vô Cầu là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không còn sức mạnh chiến đấu, nhưng thần thức của y vẫn còn. Nếu có ai đến gần, chắc chắn y sẽ cảm nhận được. Khi Đoạn Thừa Ảnh và Hạ Diên Niên đang liều mạng giao đấu, Đoan Mộc Vô Cầu đang ngủ say, Lạc Nhàn Vân lại suy nghĩ về những điều rất vụn vặt. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, Lạc Nhàn Vân đột nhiên nhận ra một điều, y hỏi. Hệ thống cứu thế, khi ta nghĩ đến việc bảo vệ Đoan Mộc Vô Cầu, sao ngươi không nói mấy câu kiểu như cảm động rồi đúng không? Phẩy chấm, đừng cứng miệng nữa, ngươi đã muốn sống cùng hắn cả đời rồi. Phẩy chấm, có phải ngươi thấy hắn đáng yêu lắm không? Hay, cùng nhau phiêu lưu thì cũng đâu có gì sai đâu. Hệ thống cứu thế đáp, chủ nhân đã hiểu rõ phong cách ngôn ngữ của hệ thống rồi nhỉ? Ngày nào ngươi cũng nói trong thức hải của ta, sao ta không hiểu được chứ? Lạc Nhàn Vân nói, hệ thống cứu thế tiếp tục. Hệ thống không nói gì vì nếu nói ra lúc này, sẽ chỉ khiến chủ nhân cảnh giác. Một khi cảnh giác, chủ nhân sẽ càng khóa chặt trái tim mình và thu hồi bước tiến đầu tiên. Trước đây ta thấy ngươi có chút phiền phức, nhưng giờ ta thấy ngươi rất có tài trong việc dụ dỗ lòng người. Lạc Nhàn Vân thừa nhận, hệ thống cứu thế hỏi, vậy chủ nhân có bị dụ dỗ không? Lạc Nhàn Vân bình thản đáp. Không, hệ thống cứu thế thở dài thất vọng. Lạc Nhàn Vân lại nói, hệ thống cứu thế, ta có một điều không hiểu. Hệ thống cứu thế lập tức hỏi. Điều gì, là tại sao Đoan Mộc Vô Cầu lại thích ngươi à? Câu trả lời cho điều này phong phú lắm đấy, nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết đâu. Lạc Nhàn Vân đáp, không phải, điều ta không hiểu là, nhiệm vụ 2 và 3 mà ngươi ban đầu phát ra là để ngăn Đoan Mộc Vô Cầu giết Hạ Kinh Luân và diệt Thiên Thọ Phái. Nhưng giờ xem lại, Thiên Thọ Phái không phải bị Đoan Mộc Vô Cầu diệt mà hắn bị Vu Oan. Dựa vào các nhiệm vụ mà ngươi đưa ra, dường như ngươi chỉ biết đến cái bề ngoài của việc Đoan Mộc Vô Cầu diệt Thiên Thọ Phái, mà không rõ nguyên nhân đằng sau. Nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống cũng chỉ là bề nổi. Nó biết Đoan Mộc Vô Cầu sẽ diệt Bắc Thần Phái, Tiêu Giao Cốc sẽ bị hủy diệt, nhưng lại không hiểu được nguyên nhân sâu xa của sự việc. Lạc Nhàn Vân tiếp tục, tương lai mà ngươi tiên đoán, thay vì nói đó là thuật bói toán thì thà nói đó là do ai đó đã trải qua tất cả những điều này, rồi dùng phép quay ngược thời gian trở về quá khứ để ngăn chặn những chuyện đó xảy ra. Bởi vì ngươi chỉ nhìn thấy những chuyện này, nên ngươi không biết sự thật đằng sau. Sức mạnh của ngươi không mạnh, ngươi chỉ có thể liên tục quấy rầy ta trong thức hải, nhắc nhở ta về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng lại không thể đưa ra các hình phạt như thiên tâm thông hay kích thích trí nhớ, cảm xúc. Hệ thống cứu thế, những chuyện mà ta và Đoan Mộc Vô Cầu đã cùng đối mặt sau khi ta tỉnh dậy, chẳng lẽ là những chuyện đã từng xảy ra một lần rồi à? Hệ thống cứu thế bỗng im lặng như chết. Lạc Nhàn Vân không nhận được câu trả lời, nhưng y cũng không cần đáp án nữa. Khi y đặt ra câu hỏi thì trong lòng đã có quyết định. Lạc Nhàn Vân đã phác thảo ra những gì từng xảy ra. Mục Thiên Lý âm thầm hủy diệt Tiêu Giao Cốc, vu oan cho Tống Quy. Đoan Mộc Vô Cầu nổi giận giết Tống Quy, diệt Bắc Thần, không hề để ý đến Lạc Nhàn Vân đang bế quan. Sau khi Đoan Mộc Vô Cầu rời đi, mùi máu tanh bay đến Lăng Đô Phong, đánh thức Lạc Nhàn Vân. Y xuất quan, thề giết Đoan Mộc Vô Cầu để báo thù cho Bắc Thần Phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nhàn Vân hiểu rõ bản thân mình, nếu muốn báo thù, chỉ có một cách duy nhất là lên núi Thiên Thọ, bàn bạc với Hạ Trưởng Môn, giao linh căn của mình cho Hạ Kinh Luân, lấy một mạng đổi lấy mạng của Hạ Kinh Luân. Với sức mạnh đại thừa kỳ, Hạ Kinh Luân sẽ nhanh chóng hoàn thành tu luyện thành công khi có được linh căn của y. Lạc Nhàn Vân sẽ không sử dụng linh căn để chiếm lấy ý thức của Hạ Kinh Luân. Y chỉ đổi linh căn để Hạ Kinh Luân giết Đoan Mộc Vô Cầu, báo thù cho Bắc Thần Phái. Khi Đoan Mộc Vô Cầu chết, chấp niệm của Lạc Nhàn Vân sẽ biến mất, ý thức của Hạ Kinh Luân sẽ trở lại là của chính cậu. Nhưng không may, vào lúc đó Hạ Diên Niên đã kích hoạt trận pháp Thực Nguyệt Thôn Thiên. Lạc Nhàn Vân không biết liệu trận pháp đã hoàn toàn vận hành hay chưa, liệu Hạ Diên Niên đã thành công hay bị phản phệ, nhưng trong thế giới mà hệ thống cứu thế từng trải qua, Hạ Diên Niên đã không thành công. Kết quả là núi Thiên Thọ không còn một ai sống sót, Hạ Diên Niên cũng mất tích không rõ lý do, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Đoan Mộc Vô Cầu. Lạc Nhàn Vân nói, hệ thống, dù trận pháp thất bại, sinh linh của núi Thiên Thọ vẫn sẽ chết. Sự sống, nguyên khí và linh hồn của họ chắc chắn sẽ thuộc về Hạ Kinh Luân, chưa chắc Hạ Kinh Luân sẽ chết, nhưng ngươi lại nói rằng cậu ấy đã chết. Lần này hệ thống cứu thế trả lời, chủ nhân, Hạ Kinh Luân là người được hưởng lợi từ trận pháp, cơ thể cậu ta không chết, nhưng cậu ta mới chỉ 16 tuổi, tâm trí và thần thức của cậu ta không thể chịu nổi cú sốc này, cậu ta sẽ trở thành một xác sống không hồn. Lạc Nhàn Vân nhắm mắt lại, hỏi, ở kiếp trước, ta đã sử dụng linh căn của Hạ Kinh Luân phải không? Linh hồn của Hạ Kinh Luân đã bị hủy diệt, dù có sử dụng linh căn của y, ý thức của Hạ Kinh Luân cũng không ảnh hưởng đến Lạc Nhàn Vân. Hơn nữa trong mắt Lạc Nhàn Vân ở kiếp đó, Bắc Thần và Thiên Thọ đều diệt vong bởi tay Đoan Mộc Vô Cầu, y lại bị thương nặng, không còn khả năng báo thù. Trong hoàn cảnh đó, Lạc Nhàn Vân hiểu rằng có lẽ y sẽ sử dụng linh căn của Hạ Kinh Luân để tự bổ sung, gánh vác mối thù của cả hai môn phái Thiên Thọ và Bắc Thần, chống lại Đoan Mộc Vô Cầu. Hạ Kinh Luân tuy là một xác sống, nhưng năng lượng khổng lồ của núi Thiên Thọ vẫn thuộc về cậu. Khi Lạc Nhàn Vân nhận lấy linh căn của Hạ Kinh Luân, sức mạnh của y sẽ lập tức vượt qua thời đỉnh cao, đủ để đối đầu với Đoan Mộc Vô Cầu. Đối mặt với phán đoán của Lạc Nhàn Vân, hệ thống cứu thế im lặng một lúc rồi đáp. Đúng vậy, sau khi Thiên Thọ phái diệt vong, chủ nhân đã khôi phục trạng thái đỉnh cao. Câu trả lời chắc chắn của hệ thống cứu thế khiến Lạc Nhàn Vân cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Y cúi đầu nhìn đôi tay của mình, tự hỏi, dù tình thế ép buộc, dù trong lòng đầy thù hận, ta thực sự đã sử dụng linh căn của Hạ Kinh Luân ư, điều này có còn là ta không? Hệ thống cứu thế đáp, những gì chủ nhân làm rất hợp lý, không gây hại cho ai, ngươi chỉ có cách đó. Tại sao lại phải nghi ngờ đạo đức của mình? Lạc Nhàn Vân lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Y chỉ cảm thấy rằng trong thế giới mà hệ thống cứu thế từng trải qua, có lẽ y cũng không còn là chính mình ngày hôm nay. Mục Thiên Lý phát điên, Hạ Diên Niên cũng phát điên, chẳng lẽ y sẽ không phát điên sao? Mất hết sức mạnh, môn phái bị diệt, hy vọng duy nhất là Thiên Thọ phái cũng tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã chứng kiến tất cả điều đó, thực sự có thể giữ được sự bình tĩnh à? Lạc Nhàn Vân cúi xuống nhìn Đoan Mộc Vô Cầu, mái tóc dài rủ xuống khuôn mặt hắn. Y khẽ hỏi, kiếp trước, không biết ta đã đối xử với đệ ra sao nhỉ? Cách chương.